Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Sinh ấp úng. Dạ, sao vậy ạ? Kiên túm cổ Sinh trợn mắt lên và quát. Còn giả vờ với tao à? Mày đã xóa cuộc gọi mới đây. Mày tưởng tao ngủ ở thằng chó. Cuộc gọi gần nhất là từ buổi trưa ngày hôm nay. Đó là tao gọi cho mày. Mày vừa nói chuyện với ai? Nói. Kiên kéo mạnh cả người Sinh quỳ xuống đất. Sinh van nài. À, anh Kiên, em không có làm gì sai cả. Anh tha cho em. Kiên quay lại nhìn ba thằng đàn em hất thảm ra lệnh cho một thằng. Điên lồn. Hình như mày luôn mang theo một bộ đồ nghề phải không? Vâng. Kiên tiếp. Có cái kìm nào không? Dạ có à. Đem ra đây cho tao. Vẫn túm chặt cổ áo Sinh, Kiên trừng mắt. Nếu là Việt Nam thì tao sẽ chặt đứt từng ngón tay của mày. Nhưng không sao, tao có trò này cũng vui lắm. Trước khi thằng Biên nó quay lại, mày vẫn có cơ hội để thú tội. Sinh bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cả đám ở đây không ai biết về sự tàn nhẫn máu lạnh của Kiên. Trong tất cả những người thân tín của Hường Trì thì Kiên Trọc được đánh giá là kẻ dã man và độc ác nhất. Hắn có một thú vui lúc rảnh rỗi, chính là xem những thước phim tra tấn từ Trung Cổ. Cùng với đó hắn tìm hiểu về các cách thức ép cung, tra khảo tù nhân ở khắp mọi nơi. Mặc dù nhiều năm nay Hường đã chuyển đổi công việc sang mảng kinh doanh bất động sản, hiện tại là chuỗi các cơ sở buôn bán vàng bạc đá quý, đồ hiệu cao cấp. Là đàn em nhưng Kiên không hứng thú với việc quản lý hay tham gia vào mấy công việc trên. Hắn vẫn giữ nguyên công việc chủ đạo là bảo kê và cho vay nặng lãi, dịch vụ cầm đồ và tín dụng đen. Con nợ nghe đến tên Kiên Trọc, bố bảo không dám bùng nợ. Chết cũng chả dám, vì ở chỗ khác, con nợ có chết, có khi là hết. Còn với Kiên, chồng vay mà chồng chết, vợ con người thân phải trả. Dưới sự hậu thuẫn của Hường Chi cũng như mối quan hệ mặt đen mặt đỏ mà Hường gây dựng, đám đàn em của Hường, trong đó có Kiên, mặc sức tung hoành, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Cả hỏi Kiên từng bắn người chưa thì đúng là Kiên chưa nổi súng bắn ai cả. Thế nhưng giết người thì Kiên đã từng, còn gián tiếp ra đàn em hại chết người thì không phải là đôi ba lần. Với các cách thức tra tấn dã man, Kiên đã khiến cho không ít con nợ, tiền đã mất mà tật thì vẫn mang theo cả đời. Sinh đổ mồ hôi đầm đìa, từ trong phòng Kiên bước ra, trên tay cầm một cái kìm nhổ răng bằng thép sáng bóng, loại kìm chuyên dụng trong phòng khám nha khoa. Biên Lùn là đệ ruột của Kiên, gã đi theo Kiên từ lúc chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi. Đi đâu gã cũng đem theo một vài bộ đồ nghề, chẳng phải dao cũng chẳng phải kéo. Chỉ là một vài món đồ bình thường như là kìm nhổ răng, dụng cụ mở dâm panh, rượu mông tay. Có bị công an kiểm tra thì cũng chẳng thể khép chúng vào tội tàng trữ vũ khí. Thế nhưng, chỉ với vài món đồ đó, Biên đã thu về không biết bao nhiêu tiền của các con nợ và tặng cho các con nợ chây lì một vài vết thương để đời. Anh Kiên, kìm đây ạ. Biên nói. Nhìn thấy cái kìm nhổ răng, Sinh biết Kiên tính làm gì với mình bằng cái kìm đó. Sinh hoảng hốt. Anh Kiên, đừng mà. Nể tình em được chỗ anh Tâm dẫn dắt mà tha cho em lần này có được không ạ? Vừa rồi mày bảo mày không làm gì sai. Thế sao bây giờ mày lại xin tha? Không nói nhiều nữa. Bây giờ tao sẽ nhổ từng cái răng của mày. Bắt đầu từ răng cửa. Nhổ đến khi nào mày chịu khai mày đã gọi điện nói chuyện với ai, lúc đó tao sẽ dừng lại. Đoạn Kiên hất hàm ra lệnh cho Biên cùng với hai thằng còn lại đến giữ người Sinh, đồng thời bóp mồm Sinh để chuẩn bị nhổ răng. Ngoài Sinh ra thì trong số đàn em này vẫn còn một người khác do Tâm cài cắm đi cùng với Hưởng và Kiên. Ngoài lúc Kiên lớn tiếng với Sinh thì gã này đã bí mật thông báo cho Tâm biết. Trong lúc giữ người Sinh, tên đồng bọn nhanh chóng ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu, Sinh vội vã nói. Anh Kiên, cuộc gọi lúc nãy là em gọi cho anh Tâm. Kiên Trọc dừng tay lại, dí cái kìm vào mặt Sinh, Kiên gần giọng. Gọi cho thằng Tâm, mà nói thật chứ. Nhưng nếu gọi cho nó thì sao mày phải giấu? tính lấy thằng Tâm ra làm bia đỡ đạn cho mày á. Còn mẹ mày. Xin khẩn khoản. Em thề là em nói thật. Nếu anh không tin, giờ em bấm số của anh Tâm để gọi. Anh nói chuyện với anh ấy mà xem. Có lời nào gian dối, anh giết em luôn cũng được. Còn tại sao em phải giấu? Là vì anh Tâm có dặn em không được nói với ai. Có vấn đề gì âm thầm thông báo để anh còn lo liệu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn, em chỉ làm theo những gì anh Tâm can dặn, cũng là vì anh Tâm lo cho sếp Hưởng thôi ạ. Nghe đến đây Kiên thấy có phần hợp lý. Thế nhưng gì thì gì cũng phải gọi xác nhận với Tâm. Tất nhiên phải gọi bằng số máy này. Hầy hầy tay bảo đám đàn em thả Sinh ra, đưa điện thoại cho Sinh. Kiên thì thào, nếu sự việc không đúng như vậy, ngoài nhổ hết răng của mày, tao sẽ chọc mù mắt mày luôn ấy. Gọi đi. Cầm điện thoại trên tay mà Sinh run lẩy bẩy. Chậm một chút nữa thôi, có thể hắn đã bị Kiên nhổ mất mấy cái răng rồi. Sinh chậm rãi bấm từng số. Vừa bấm gọi, Kiên đã giật lấy máy đưa lên tai và nghe. Sau hai hồi chuông, phía bên kia đầu dây có người bắt. Alo, Sinh hả? Lại có chuyện gì sao? Chẳng lẽ sếp Hưởng gặp vấn đề gì rồi à? Nhận ra đúng giọng của Tâm, Kiên lúc này mới giãn cơ mặt, đoạn cười khoái chí. Không phải Sinh, tao, Kiên đây. Đúng là mày rồi Tâm ạ. Tao còn tưởng thầy khốn để bịa chuyện. Bên kia đầu dây Tâm làm bộ ngạc nhiên. Ơ, anh Kiên, nhưng sao anh lại cầm máy của thằng Sinh? Không phải ngạc nhiên, nó nói hết với tao rồi. Vì yêu cầu của mày mà suýt chút nữa nó bị tao nhổ răng đấy. Làm tao cứ tưởng nó thông đồng với bọn băng đảng bắt đứng anh em bên này. Tâm làm bộ. Thôi chết, em sợ mọi người sang bên đó không may gặp rắc rối về giấy tờ thủ tục pháp lý thì cũng phải có người gọi về Việt Nam thông báo để em chuẩn bị, cũng như tìm hướng giải quyết. Với nữa ở Việt Nam, em cũng cần nắm bắt được tình hình của sếp ở bên đó. Anh Kiên, việc này do em chỉ đạo, anh đừng vội trách thằng Sinh. Coi như nể mặt em một chút. Có gì khi anh về, em sẽ tạ lỗi với anh sao? Được rồi, nếu là gọi điện cho chú mày thì anh đâu có vấn đề gì. Chắc chú mày cũng biết, anh với sếp vừa gặp một rắc rối khá lớn ở bên này. Đến bây giờ vẫn chưa thể nói là đã an toàn. Vậy nên anh phải cảnh giác với tất cả các mối nguy hại. Vậy là được rồi. Chú mày giúp anh không ít việc kể từ khi lên thay Lão Phúc. Tất cả cũng vì lo cho sếp. Anh hiểu. Thế thôi nhá, cũng muộn rồi, chú ngủ đi. Ngày mai anh với sếp sẽ về Việt Nam. Chắc cũng phải đầu giờ chiều mới đến Thái Bình. Cũng tính sang này khi về mua quà cho chú, mà gấp gáp quá chẳng mua bán được cái gì. Sếp với anh về an toàn là em mừng rồi ạ. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn anh đã thông cảm và hiểu cho em. Chào anh. À quên, có chuyện này nữa. Anh giữ kín vấn đề này với sếp giúp em. Tính sếp thế nào anh cũng hiểu rồi đấy. Ừ, được. Chuyện nhỏ, không cần để sếp biết. Đằng nào mai cũng về. Vậy anh tắt máy đây. Chào chú. Kết thúc cuộc điện thoại, Kiên trả máy cho Sinh. Đứng lên đi. Mày chịu nói từ đầu, có phải đỡ rách việc không? Vâng. Cũng tại đây là lần đầu anh Tâm yêu cầu nên em không dám nói. Đại ca à, cảm ơn đại ca tha cho em ạ. Kiên phẩy tay. Rồi rồi, xong rồi thì ngủ đi. Mai còn dậy sớm chuẩn bị. À, thế phần vé máy bay thì sao? Tên đồng bọn của Sinh đáp. Thủ tục xong hết rồi anh. Em đã liên hệ đổi vé thành công cho cả đoàn. 9 sáng ngày mai chúng ta sẽ bay về Việt Nam. Thế thì tốt, để tao gọi báo với sếp một câu. Việt Nam, tại ngôi nhà mà Phan đang lẩn trốn. Sao rồi, nó có phát hiện ra không? Phan hỏi. Tâm trả lời. Không, nhưng chỉ e để lâu Sinh chuyện. Thằng ngu kia suýt chút nữa thì làm hỏng việc. Cũng may còn có người hỗ trợ. Tay Kiên đầu óc đơn giản dễ qua mặt, nhưng Lão Hưởng thì khác. Lão trước đó vẫn chưa tin tưởng tao. Nếu thêm chuyện này, chỉ sợ lão sẽ càng dè chừng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thay đổi toàn bộ kế hoạch à? Tâm lắc đầu. Không, chỉ thay đổi một chút thôi. còn lại vẫn sẽ giữ nguyên. Bởi vì cho dù có dùng cách nào để nuốt trọn tất cả, thì trước đó vẫn phải loại bỏ đám tay chân của lão trước. Phan cười nham hiểm. Vậy bắt đầu từ ai? Chọn một tấm ảnh trong số 6-7 bức ảnh cầm trên tay, đặt xuống mặt bàn trước mặt Phan, Tâm đáp. Từ người này, bảy gấu. Ngày hôm sau tại Bạch Hổ Đường, My dậy rất sớm. Nói đúng hơn là cả đêm qua My trằn trọc và không có ngủ được. Phần vì lo lắng cho ông nội, phần vì sợ Hưởng Trì. Nhưng điều khiến cho My bận tâm hơn cả trong lúc này chính là vấn đề của Vũ. Tối qua bác sĩ Thành có nói nhiều khả năng Vũ sẽ phải ngồi tù từ 2 cho tới 7 năm. Chắc chắn đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đối với My và cả với Vũ nữa. My buồn vì không biết phải giúp Vũ bằng cách nào. Trở lại Bạch Cổ Đường, kể từ bữa tiệc mà lão Hồ tổ chức để thông báo với tất cả mọi người rằng Vũ sẽ trở thành tứ đệ của Bạch Hồ, My ngây người, ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Phải chi ngày hôm đó Vũ ở lại bữa tiệc, á không đưa Vũ đi khỏi Bạch Cổ Đường thì mọi chuyện có lẽ đã khác. My giật mình bởi tiếng ai đó vừa hát hơi rõ to. Quay đầu nhìn lại thì đó là Hắc, lão nhị của Băng Bạch Cổ. Vừa bước tới, Hắc lấy ngón tay quệt quệt ngang mũi rồi khẽ hỏi. Tiểu My, sao hôm nay mùa dậy sớm vậy? Khó ngủ quá à? My cúi đầu chào Hắc, miệng đáp. Hắc đại ca, đúng là muội khó ngủ thật. Xảy ra nhiều chuyện khiến muội suy nghĩ và nằm trần trọc không ngủ được. Hắc cũng hiểu tâm trạng lúc này của My. Ta cũng vậy. Xin lỗi Tiểu My, ta vẫn chưa thể tìm được mấy thằng khốn đó để thay muội cho chúng một bài học. Đêm qua ta có đến khách sạn mà tụi nó ở, nhưng vướng phải một số vấn đề. Hiện giờ Bạch Cổ hơi nhiều việc, sắp tới là đến chuyện của Tiểu Vũ. Nhưng muội cứ yên tâm ở lại đây, không ai dám làm gì muội. My thoảng thốt. Đêm qua đại ca đi tìm bọn họ. Chẳng trách lúc hơn 2 giờ sáng muội nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào trong sân. Đại ca, đại không sao đấy chứ? Ta thấy có thể làm sao được. Chỉ tiếc là không tóm được mấy thằng khốn đấy thôi. Chắc có lẽ giờ này chúng nó cũng biến khỏi đó rồi. À, Tiểu My, ta có câu này muốn hỏi muội. Dạ, có gì đại ca cứ hỏi. Chương trình học của muội bên này kéo dài 3 năm phải không? Dạ đúng ạ. Hắc trầm ngâm ít giây xong rồi thở dài. Vậy à? Không thấy Hắc nói gì thêm, My thắc mắc. Nhưng sao ạ? Cũng không có gì đâu. Có phải đại ca định hỏi muội có tiếp tục ở lại sinh trong trường hợp Vũ phải ngồi tù mấy năm tới không? Hắc tròn mắt ngạc nhiên. Sao muội biết? Muội có thể đoán được suy nghĩ của ta à? Đúng là vừa rồi ta định hỏi muội về vấn đề này, nhưng nghĩ lại thấy hơi vô duyên. Bởi vì sao? Muội cũng là con gái, ở Việt Nam còn có gia đình, tương lai thì rộng mở. Còn nữa, dù thế nào thì bọn ta cũng chỉ là băng đảng xã hội đen, dây dưa với chúng ta thật sự là không có tốt đẹp gì cả. Hắc đại ca, đừng có nói như vậy. Muội cũng chỉ là đoán thôi. Bữa đây cũng chính là điều mà bản thân muội đang phân vân. Đại ca đúng, ở Việt Nam muội còn người thân, nhưng muội cũng rất muốn ở lại cho tới khi Vũ được tự do. Thế nhưng chuyện này không phải cứ muốn là được. Vậy nên trước mắt có lẽ không nên nghĩ quá nhiều. Quan trọng bây giờ là phải làm sao quan tâm và giúp được Vũ chút nào hay chút đấy. Đối với việc Vũ phải ngồi tù, chưa chắc đánh gục được ý chí của cậu ấy. Chuyện mà muội lo lắng chính là việc Vũ vẫn chưa biết ở Việt Nam bố mẹ của cậu đã qua đời. Không chỉ riêng Vũ mà bất kể ai trong chúng ta đều coi gia đình là thiêng liêng, là quan trọng nhất. Muội chỉ sợ sau khi biết tin cha mẹ qua đời, Vũ sẽ không chịu nổi. Anh Thành có nói khi bị bắt giam, Vũ vẫn một mực nhờ anh ấy giấu chuyện của cậu bên này với bố mẹ. Khổ thân quá. A Hắc khẽ lắc đầu và buồn rầu. Đúng là ta cũng không biết phải nói với Tiểu Vũ ra sao cho cậu bình tâm. Ta nghĩ đằng nào cũng giấu thì cứ giấu cho đến khi Tiểu Vũ được tự do, sớm ra được thì càng tốt. Còn không, sau vài năm chắc có lẽ khi tiếp nhận thông tin cũng sẽ dễ dàng hơn. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy áy náy. Nếu như hôm ấy ta không đưa Vũ đến tiệm mì Trường Thọ thì đã không xảy ra chuyện. Tất cả là tại ta. Ta luôn khiến cho mọi việc trở nên rắc rối. Càng giúp thì lại càng hỏng. Ta đã hại ân nhân của mình rồi. A Hắc nắm chặt tay đấm mạnh vào cột gỗ trước mặt. Ai cũng muốn nhận lỗi về bản thân mình, nhưng suy cho cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do một sự sắp đặt của số phận. Có những thứ dù muốn cũng không thể thay đổi. Việt Nam, 7 giờ sáng. Trong lúc bên kia đất nước Singapore, Hường cùng với người của mình đã ra đến sân bay chuẩn bị bay về Việt Nam, thì ở Việt Nam Tâm cùng với Phan cũng đã bắt đầu tiến hành kế hoạch loại trừ. Theo như dự định, người mà chúng nhắm đến đầu tiên chính là Bảy Gấu. Đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, khi Tâm lựa chọn tấm hình của Bảy, Phan tỏ ra khá bất ngờ. Chà, là gã này thật đấy à? Phan hỏi. Tâm mỉm cười. Đúng vậy. Có gì cần hỏi sao? Cũng không có gì, chỉ thấy hơi lạ thôi. Vì hắn chính là người đã nâng đỡ ông, cũng là đại ca của ông một thời gian dài. Tôi cứ nghĩ ông sẽ xử hắn sau cùng, hoặc có thể là tha cho hắn luôn. Ai ngờ ông lại lựa chọn đầu tiên. Việc hắn nâng đỡ tôi cũng nằm trong kế hoạch cả. Thử nghĩ xem, nếu không có năng lực, hắn có chú ý đến tôi không? Còn lại, tại sao tôi lại chọn Bảy? Cũng chính vì hắn từng là đại ca của tôi. Tôi hiểu hắn còn hơn lòng bàn tay của mình, nắm rõ cả lịch trình làm việc, đi lại hàng ngày. Ngoài ra còn một lý do khác. Lý do gì? Thời còn giữ chứng Bảy Gấu, tôi có giúp hắn lên kế hoạch trả thù và thủ tiêu một vài người. Tất nhiên hắn sẽ không ngu gì mà để lộ mấy cái chuyện giết người. Nhưng chỉ có người chết mới biết giữ bí mật thôi. Một công đôi việc. Phan cau mày. Con người của ông thật là quá đáng sợ. Tôi không thể biết được ông đang nghĩ gì và muốn làm cái gì. Này, có khi nào ông cũng sẽ giết tôi không? Nếu thế thì thầy đại sẽ giết tôi mất. Bớt làm nhảm đi. Đối với tôi trên đời này chỉ có hai loại người. Một là bạn và hai là kẻ thù. Miễn sao ông đừng có chuyển từ bạn thành thù thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn an toàn. Hiểu chứ? Phan gật đầu, đoạn hỏi. Nhưng có chắc tên Bảy đó sẽ xuất hiện đúng với cái lịch trình mống đưa ra không đấy? Tôi thấy hơi nghi nghi. Cứ thử xem sao. Nghi ngờ tò mò luôn tạo ra cái gọi là hứng khởi. Vậy mới thú vị chứ. Trò chơi bắt đầu. Quay trở lại với buổi sáng ngày hôm nay, 7:15 sáng, Bảy Gấu có mặt tại quán cà phê của Tâm. Quán đúng ra 9 giờ mới mở cửa, thế nhưng có vẻ như nhân viên của quán đã quá quen với điều này, nên ngay khi Bảy vừa xuất hiện, nhân viên chờ đợi sẵn để mở cửa, đon đả đón chào. Chào anh Bảy, mời anh vào. Bảy gật đầu đi vào trong rồi đi thẳng lên trên tầng 2, nơi được bài trí khoảng không gian thanh lịch, nhẹ nhàng và sang trọng. Là vị khách đầu tiên của quán, thành ra ngoài Bảy thì không còn vị khách nào khác. Thế nên Bảy thoải mái lựa chọn một chiếc bàn theo sở thích của riêng mình. Ở khu vực quầy bar, Phan trong vai một người quản lý lặng lẽ nhìn và theo dõi nhất cử nhất động của Bảy. Hắn ta sẽ ngồi vào bàn số 5 bên trái gần cửa sổ, tính từ hành lang cầu thang đi lên. Phan nhớ lại lời của Tâm, đoạn lẩm nhẩm trong miệng. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ kiếp, không sai phát nào. Sau khi Bảy ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu đem nước ra mời. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Đáng sợ hơn tất cả, đều chuẩn xác một cách tuyệt đối, y như lời của Tâm nói. Phan tiếp tục nhớ lại cuộc trò chuyện đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay với Tâm. Sao có thể như thế được? Con người chơi vào cái máy đâu mà ông vẽ ra một kế hoạch chuẩn giờ giấc rồi bắt hắn thực hiện. Đến máy móc còn sai, chứ nói gì con người. Phan lắc đầu khi Tâm liệt kê những hành động của Bảy sau khi đến quán cà phê. Tâm mỉm cười. Đừng có thắc mắc. Sau 7 giờ sáng, cụ thể là 7 giờ 15 phút, Bảy Gấu sẽ có mặt ở quán cà phê. Hắn sẽ lên tầng 2, ngồi vào bàn thứ 5 bên trái gần cửa sổ, tính từ hành lang đi lên. Còn tại sao tôi biết? Chắc chắn như vậy là bởi trong một năm qua, hắn luôn giữ đúng thói quen như vậy vào sáng thứ 4 mỗi tuần. Dĩ nhiên, thói quen của hắn cũng là do tôi tạo ra. Phan cau mày tỏ vẻ hoài nghi. Phan nói, ông tạo ra thói quen cho tên Bảy đó. Đừng có mà chém gió. Tôi công nhận ông là một kẻ túc trí đa mưu. Ông thông minh hơn người. Thế nhưng mà bảo ông tạo ra được cả thói quen cho người khác thì thật là khó tin. Ngược lại, điều này còn dễ tin nữa là đằng khác. Tuy nhiên, để làm được việc này, trước tiên cần phải nắm bắt được sở thích, nhu cầu, cảm nhận của đối phương. Mấy thứ tôi kể trên thì tôi biết được khi làm đàn em của Bảy. Bảy Gấu là một tên giang hồ, nhưng lại có tâm hồn bay bổng nghệ sĩ. Mặc dù điều này không phù hợp với khuôn mặt cũng như phong cách của hắn. Tất nhiên, ai cũng có một điều gì đó bí mật, chỉ riêng mình biết. Điều này thể hiện qua việc Bảy thích cây cảnh. Hắn sống trong một ngôi nhà vườn đầy cây xanh, có ao, có vườn tược. Hắn thích những thứ tạo hình mang tính nghệ thuật đẹp đẽ, tỉ mỉ và độc lạ. Đương nhiên, việc hắn đến quán cà phê của tôi vào mỗi sáng thứ 4 từ rất sớm là có nguyên nhân. Phan càng nghe càng thấy rối não. Tóm lại hắn tới đó vì cái gì? Vì một loại bánh có tên là Sophia, hay còn được gọi với một cái tên khác, bánh trứng ác mộng. Phan há hốc mồm kinh ngạc. Sophia? Món bánh tráng miệng chứ danh đến từ nước Pháp. Một loại bánh cực kỳ ngon nhưng cũng vô cùng khó làm. Tôi nghe nói người ta gọi là Sophia là thứ bánh đỏng đảnh bởi sự cầu kỳ, tinh tế từ khâu bắt đầu cho tới lúc thành phẩm. Kể cả khi thưởng thức, nó cũng là một vấn đề lớn nếu không biết dùng. Đúng là như vậy. Và Sophia chỉ được bán ở quán cà phê của tôi vào mỗi sáng thứ 4 hàng tuần với số lượng có hạn. Khi Bảy Gấu lần đầu được thưởng thức loại bánh này, hắn coi như đã bị hương vị cũng như tính chất đặc biệt của Sophia hạ gục hoàn toàn. Bên cạnh đó, việc tôi chỉ làm Sophia vào sáng thứ 4 mỗi tuần dần dà hình thành cho Bảy một thói quen. Cứ như vậy, trong suốt một năm, Bảy luôn đến quán lúc sớm nhất và sẽ được phục vụ một phần Sophia cùng một tách trà thơm đi kèm. Ngay sau khi ăn xong, hắn sẽ rời đi vào lúc 7 giờ 35 phút. Dòng suy nghĩ của Phan bị cắt ngang khi nhân viên phục vụ cẩn thận bê ra một khay bánh gồm bánh và trà. Nhìn chiếc bánh Sophia với hai màu nâu ở trên và trắng ở dưới, phồng xốp, bồng bềnh nhưng vô cùng mịn màng từ lòng trắng trứng, đang khiến cho Bảy Gấu, một gã giang hồ như bị hút mất hồn phách đến ngây người, càng làm cho Phan thêm nể phục Tâm hơn bao giờ hết. Tâm đã lên kế hoạch giết chết Bảy Gấu từ rất lâu rồi. Chiếc bánh Sophia kia tựa như một bông hoa đẹp, nhưng lại mang trong mình một thứ mỹ vị chết người. Chính nó là khởi nguồn cho thói quen bất di bất dịch của Bảy trong suốt một năm qua. Và cũng vì thói quen này, Bảy đang đi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Nhìn cách Bảy Gấu thưởng thức chiếc bánh, Phan tiếp tục nhớ lại cuộc nói chuyện với Tâm. Mẹ kiếp, ông là thầy bói sao mà không chỉ đoán được giờ đến mà còn đoán được cả giờ hắn đi. Gì mà 7 giờ 35 hắn sẽ rời khỏi quán? Đùa. Phan cười khẩy khi Tâm vừa nói xong. Tâm lắc đầu thở hắt ra. Thầy bói cũng chẳng phán chính xác được như tôi nói về Bảy Gấu đâu. Bởi đó là sự đúc kết của một chuỗi những diễn biến trong ngày hôm đó của Bảy. Tại sao Bảy lại phải đến quán lúc 7 giờ 15? Đó là vì thời điểm đó tôi mới cho nhân viên tiếp Bảy. Còn việc hắn sẽ rời đi vào lúc 7 giờ 35. Từ quán cà phê Bảy sẽ phải quay lại hầm gửi xe cách đó chừng 5 phút đi bộ. Hắn sẽ đến vũ trường vào lúc 8 giờ. Bởi thứ 4 là ngày chốt thống kê, sổ sách, tiền bạc của vũ trường. Bên cạnh đó, còn một lý do để Bảy rời khỏi quán trong khoảng thời gian 7 giờ 35. Chính là bánh Sophia được thưởng thức ngon nhất trong khoảng 15 phút đầu tiên sau khi ra lò. quá thời gian này bánh sẽ xẹp xuống và mất đi độ ngon. Kinh nghiệm trên cũng do tôi nói cho bầy biết. Chính vì thế, hắn nhất định sẽ ăn xong trong vòng 15 phút. Từ quán cà phê đến vũ trường sẽ gọi gọn trong vòng 25 phút còn lại. Và đây cũng là thời điểm để cho chúng ta xử lý bệnh. Để hắn mà đến được vũ trường, coi như chúng ta vụt mất cơ hội. Giờ thì ông đã hiểu vì sao kế hoạch của tôi lại phải chuẩn xác đến từng phút như vậy rồi chứ. Đó là vì chúng ta không có nhiều thời gian, cũng như không có cơ hội tiếp cận hắn tốt hơn thời điểm sáng thứ tư. Trở lại thời điểm hiện tại, Phan đưa mắt nhìn đồng hồ. Chiếc bánh Sophia được đem ra vào lúc 7 giờ 20 phút. Đến 7 giờ 30, đã ăn xong, hắn chưa đi vội mà ngồi lại nhâm nhi ly trà. Ít phút sau, Bảy nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hắn móc ví, lấy ra 2 tờ 500.000 và đặt luôn tại bàn, sau đó đứng dậy. 7 giờ 35 phút không lệch. Phan đổ mồ hôi hột khẽ nói. Bảy rời khỏi quán cà phê, Phan tiến lại bàn mà Bảy vừa ngồi. Nhìn vào đĩa bánh không còn một màu vụn, ly trà cũng được Bảy uống cạn, đảm bảo tất cả mọi việc vẫn đang tiến triển đúng như những gì mình thâm năng vạch ra. Lúc này Phan mới lấy điện thoại gọi cho người của mình. Alo, chúng mày đúng vị trí rồi đấy chứ? Bên trong điện thoại đáp. Chúng em đều đã sẵn sàng. Nhưng mà đại ca, sao bắt tụi em đợi đây? Có thật là hắn sẽ đến đây không ạ? Câu hỏi mà tên đàn em hỏi Phan cũng chính là câu hỏi đêm qua Phan hỏi Tâm. Phan nuốt nước bọt, khẽ lau giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trên trán. Mượn câu trả lời của Tâm, Phan đáp. Yên tâm, chắc chắn hắn sẽ tới đó. Chỉ cần chúng mày chuẩn bị đúng những gì tao yêu cầu và làm theo từng bước là được. Tắt máy, Phan bất giác dùng mình nổi da gà. Phan lẩm bẩm, thật là một kế hoạch hoàn hảo. Tại hầm đẩy xe khu vực B1, ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy xuống tới tầng hầm, Bảy thấy bụng lẩm nhẩm đau, khẽ nhăn mặt. Bảy lẩm bẩm, sao đau bụng thế nhỉ? Có khi nào là do tối qua ăn gỏi cá sống, xong vừa rồi ăn bánh ngọt nên là... Đi thêm vài bước, bụng của Bảy kêu lên ù ục, càng lúc càng đau quặn. Không chỉ thế, Bảy cảm giác mọi thứ trong bụng cứ như đang biểu tình đòi chui ra từ phía lỗ hậu mỗi lúc một gai gắt. Bảy vừa đánh giấm, nhưng giấm vốn dĩ là thể khí ấy vậy mà chẳng hiểu sao Bảy lại thấy sau hai lớp quần hình như có thứ gì đó dính dính nhớp nhớp, vừa khẽ ứ nhẹ ra. Má nó, xón hết cả ta rồi, chó chết thật, phải đi tìm nhà vệ sinh. Mặt mũi biến sắc. Thời điểm này dưới hầm đẩy xe, ngoài Bảy ra không có ai khác. Bảy đưa mắt tìm nhà vệ sinh. Bảy nhớ chỗ mà mình hay đậu xe hình như có khu vệ sinh cách đó không xa. Nhớ là vậy, bởi chưa bao giờ Bảy đi vệ sinh ở dưới hầm đậu xe cả. Chỉ nhớ của Bảy không tồi, hoặc là do lần nào Bảy cũng lựa chọn khu B1 làm nơi đậu xe, vì từ đây đi đến quan tâm là gần và tiện nhất, và lần nào Bảy cũng nhìn thấy biển báo khu vực vệ sinh cách đó độ hơn chục mét. Thì là Bảy nín thở, khép đít chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hay không. Vào đến nhà vệ sinh, Bảy lao nhanh vào phòng có bệ xí. Thế nhưng có khoảng 8 phòng thì đến 6-7 cái đầu tiên đều chốt trong. Cứt ra tới đít rồi mà chưa thể xả. Bảy vừa đẩy cửa vừa chửi thề. Mẹ chúng mày đi ở tập thể sao mà phòng nào cũng có người thế này. Đến phòng cuối cùng thì Bảy đẩy được cửa, vì bên trong không có người. Bảy cởi thắt lưng, tụt nhanh quần xuống, hạ mông vào bệ xí. Vừa thả lỏng cơ thể một chút thôi là bao nhiêu bã trong cơ thể tuôn trào như là núi lửa. Cuộc đời Bảy đã thử qua nhiều món kích thích, nhiều loại ma túy. Thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Bảy phê sướng đến quắn cả người, chân tay co quắp lại sau khi xả được van đít kịp thời. Mặc dù ở đũng quần nhỏ quả thực có dính tí cứ xón do quả giấm khốn nạn khi nãy. Bảy đổ mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy lau mồ hôi. Bảy không dám cúi xuống nhìn, lặng lẽ với tay giật nước. Phòng bên cạnh có người lên tiếng. Mẹ kiếp, ăn cái đéo gì mà ỉa thối thế, dội nước đi bố, gớm vãi chưởng. Tiếng nước xả bồn cầu vang lên kèm theo tiếng Bảy chửi lại gã vừa ngớ mồm dám bình luận với cái sự ỉa của hắn. Thằng chó, cứt không thối thì bố mày cho cả nhà mày ăn trừ cơm rồi, mày chửi ai? Bản tính giang hồ lại thêm bực vì xón ỉa, bảy chùi vội đít. Đứng lên kéo quần, Tính xông ra sang phòng bên cạnh để dàn mặt thằng khốn dám chê cướp mình thối. Mẹ mày giỏi ở yên đấy, bố mày cho ăn cứt cả đống luôn. Bảy đẩy cửa bước vội ra, thế nhưng còn chưa kịp đi đâu thì bảy giờ đã bất ngờ bị ba thằng phục trước cả nhà vệ sinh túm lấy. Vừa bất ngờ, bên cạnh đó số lượng người đối phương đông hơn, nên dù bảy cố gắng vùng vẫy để đánh trả, tuy nhiên trong hoàn cảnh này bảy không thể làm gì khác ngoài việc chửi bới. Thả bố mày ra, mẹ chúng mày biết bố mày là ai không hả? Còn chưa kịp biết bố mình là ai, bảy đã bị một thằng khác úp cả cái khăn tẩm thuốc mê vào mặt. Dãy thêm vài cái, bảy lịm đi, trượt cả người xuống nền nhà vệ sinh. Chân tay nằm sõng xoài, chẳng có biết trời chăng gì nữa. Một gã hất hàm và nói với đồng bọn: cảnh giới cẩn thận, đừng có để cho ai vào. Tên vừa chụp thuốc mê đáp: yên tâm, sau khi thằng khốn này vào trong, tao đã bảo thằng Viên đứng bên cạnh, đồng thời đặt biển báo nhà vệ sinh đang sửa chữa rồi. Với nữa tạm này ít người xuống hầm để xe lắm. Đám người này là người của Phan sắp xếp chờ bày gấu trong nhà vệ sinh dưới hầm đậu xe khu B1. Chúng đều ăn bận quần áo của nhân viên dọn dẹp vệ sinh và đã có mặt ở đây từ rất sớm. Sau khi đánh thuốc mê bảy, chúng đặt bảy vào trong xe đầy rác, gói gọn, che đậy lại bằng những túi rác ni lông đen, kéo khẩu trang kín mít khuôn mặt. Chúng bắt đầu đẩy chiếc xe dọn vệ sinh gồm đầy đủ các dụng cụ như chổi, nước lau sàn, găng tay, túi bóng, đi ra khỏi nhà vệ sinh, từng người một. Đến góc khuất, cũng là nơi chúng đậu xe từ trước, cả bọn nhanh chóng chuyển bảy gấu vào thùng xe rồi lên xe rời khỏi hầm. Trên xe, một tên gọi điện thông báo với Phan: alo, anh à? Đã bắt được con mồi. Đại ca tính toán như thần, thằng khốn quả nhiên buồn ỉa chạy chú chết vào nhà vệ sinh. Việc còn lại của bọn em quá đơn giản. Bên kia đầu dây, Phan đáp: tốt lắm, đều nó đến điểm hẹn, tao sẽ có mặt ở đó 15 phút nữa. Phan lúc này cũng đang trên xe ô tô, tắt máy, nhoẻn miệng cười. Phan nói: bước đầu của kế hoạch coi như là xong. Tiếp đến bước 2, tên Tâm này tính toán cứ như thần vậy. Chẳng trách bố luôn coi hắn như báu vật. Dứt lời, Phan lái xe đi đến điểm hẹn. Lúc này mới là 8 giờ 15 phút. Tại một ngôi nhà mà Tâm và Phan đã thuê trước đó làm địa điểm xử lý vài công việc, đám đàn em trói bảy vào ghế, lấy băng dính dán mồm bảy lại. Bảy lúc này vẫn còn đang bất tỉnh do thuốc mê chưa hết tác dụng. Bên ngoài cửa, giọng một gã đàn em vang lên: đại ca, hắn ở bên trong. Cửa mở, Phan bước vào bên trong. Đám đàn em đứng hết dậy cúi đầu chào. Phan tiến lại gần chỗ bảy gấu. Vỗ vào mặt bảy hai cái, nhưng bảy vẫn mê man không biết cái gì cả. Phan nói với bọn đàn em: chúng mày làm tốt lắm. Vụ này xong xuôi, tao sẽ thưởng đậm. À, không, phải là đậm đặc luôn mới đúng. Đám đàn em sung sướng nhìn nhau. Anh Phan mà đã nói vậy thì xem ra tụi mình phải nghĩ cách mà chuẩn bị tiêu tiền đi chứ còn gì nữa. Phan cười: được rồi, giờ kiếm tao chai nước với cái khăn sạch, kê cái bàn ở đây cho tao, xong xuôi tao còn phải đi tiếp. Theo lời Phan, bàn ghế nước khăn sạch đã được chuẩn bị đầy đủ. Phan đặt cái ca táp của mình lên mặt bàn, dùng khăn sạch thấm nước. Phan bắt đầu lau những ngón tay của bảy. Tiếp đó Phan mở ca táp. Trong ca táp là rất nhiều những dụng cụ lạ mắt, chuyên dụng. Xỏ đôi găng tay cao su, Phan khởi động mấy đầu ngón tay, chỉnh lại kính mắt, nhìn bảy gấu. Phan mỉm cười: xin phép chút nha ông anh, bắt đầu nào. 9 giờ sáng, sau khi hoàn thành xong công việc của mình, vừa đóng ca táp lại thì bảy cũng khẽ cử động vài ngón tay, mở mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị trói. Bảy cuống cuồng dãy giụa nhưng không được. Phan Tháo găng tay, nhìn Bảy khẽ cười và hỏi: "Chà, tỉnh rồi cơ à? Cơ mà ông anh nên ngủ tiếp đi thì sẽ tốt hơn đấy." Bị dán băng dính kín miệng nên không thể nói. Nhìn bộ dạng thảm hại của Bảy, Phan tiến tới đưa tay giật mạnh miếng băng dính. "Muốn nói gì sao?" Bảy trợn trừng mắt nạt nộ: "Thả tao ra! Mấy thằng chó, chúng mày là ai?" "Bố mày là Bảy Gấu, chủ vũ trường Hoàng Kim. Chúng mày có biết đang động đến ai không hả?" Bảy vừa dứt lời, một thằng đàn em của Phan đã nhanh tay với lấy cái búa trên bàn. Không chút do dự, tên này cầm búa vạt ngang cái búa vào má Bảy. Nhát búa khiến Bảy vỡ một bên xương gò má, những cái răng từ mồm Bảy văng ra đất, máu chảy đầm đìa. Bản thân Bảy cũng không thể ngờ mình lại bị đánh một cách dã man như vậy ngay sau khi trưng phong dự biệt. Bảy hét lên đau đớn, đầu óc choáng váng, máu từ miệng chảy xuống ướt đẫm người. Trước mặt Bảy, Phan nhếch mép: "Tất nhiên là bọn tao biết mày nên mới đưa mày đến đây. Mày nghĩ đọc tên ra là bọn tao sợ?" "Thằng ngu, chính vì mày là Bảy, là vũ trưởng Hoàng Kim nên bây giờ mày mới phải ngồi đây đấy." "Mấy thằng chó!" Khuôn mặt bị biến dạng, nghẹo cả đầu sang một bên, miệng bê bết máu, nhưng Bảy vẫn cố chửi. Sau cú đập vừa rồi, Bảy biết tính mạng của mình hiện đang nằm trong tay của đám người này. Nghe Bảy chửi, gã cầm búa tính đập búa thẳng vào đầu Bảy, nhưng bị Phan ngăn lại: "Dừng tay. Ta không muốn máu của nó với bẩn ra sàn. Xong việc rồi, giờ chúng mày đem nó đến nơi khác để xử lý. Làm cho gọn gàng, nhớ dọn dẹp sạch sẽ, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong tụi mày ở ẩn đi đâu một thời gian, khi nào cần tao gọi." Phan vừa bước đi thì dường như Bảy cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Không còn chửi bới, không còn nói cứng được nữa, Bảy thều thào: "Đừng giết tao. Chỉ cần chúng mày tha cho tao thì muốn gì tao cũng đáp ứng." "Tụi mày làm việc này là vì tiền phải không? Tao sẽ cho chúng mày tiền, bao nhiêu cũng được. Đừng giết tao." Phan quay lại nhìn Bảy: "Sợ rồi à? Đến lúc gần chết mới nhận ra giá trị của cuộc sống à? Tiếc là tao thừa tiền mất rồi. Tao cần cái khác cơ." Bảy nói mà bắn cả máu ra ngoài: "Chỉ cần mày tha cho tao, cần thứ gì tao cũng có thể đáp ứng, tao thề." Phan cười khẩy: "Một thằng giang hồ tép diêu như mày mà cũng đòi cho tao thứ mà tao cần á? Xin lỗi, mày chưa đủ tầm. Ngay sau đây tao sẽ giết mày, đồng thời cho cái vũ trường của mày thành tro bụi." Phan hất hàm ra lệnh cho đám đàn em: "Bịt mồm nó lại, giải quyết nó đi. Nhớ những gì tao dặn." Đám đàn em đồng thanh hô lớn: "Rõ thưa đại ca." "Mày là ai?" "Thằng chó, mày đứng lại đó cho tao." Còn chưa gào hết câu, Bảy đã bịt miệng. Đàn em của Phan tiêm vào người Bảy một loại thuốc có màu vàng nhạt. Sau khi tiêm xong chừng 10 phút, Bảy bắt đầu lên cơn co giật, mắt trợn trừng trắng dã toàn lòng trắng, miệng sùi bọt, da rẻ nhợt nhạt như người chết trôi, các ngón tay ngón chân co quắp lại. Bảy Gấu đã bị tiêm thuốc độc đến chết. Tiếp đó chúng đem đồ đạc, giấy tờ cá nhân của Bảy đem tiêu hủy. Sau cùng, chúng gỡ dây trói và bỏ xác Bảy vào một cái bao tải đen, đem đi đâu thì không rõ. Bảy Gấu, một trong số những đàn em thân tín của Hường, đã bị giết chết một cách không thương tiếc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh gọn. Tại vũ trường Hoàng Kim, đã 10 giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Bảy xuất hiện. Tay quản lý vũ trường theo như đúng lịch thì hôm nay sẽ đối soát làm việc với Bảy về vấn đề doanh thu cũng như những công việc liên quan đến chuyện làm ăn của vũ trường. Đi ra đi vào, ngó nghiêng cũng đã mấy bận bởi trước giờ Bảy lúc nào cũng chuẩn giờ. Tay quản lý hỏi bảo vệ: anh Bảy vẫn chưa đến à? Sếp cứ đùa em, nãy giờ sếp cũng ở đây. Ông Bảy mà đến thì sếp cũng phải thấy rồi chứ còn hỏi. Tay quản lý cười trừ: ờ thì sớm có đi vệ sinh, lỡ đâu anh ấy đến rồi mà mình không biết. Lạ nhỉ, bình thường hôm nay sếp sẽ tới sớm, chưa kể tuần này còn là tuần thống kê của tháng, của quý. Hôm qua còn gọi điện dặn mình chuẩn bị sổ sách giấy tờ tới sớm mà đợi, mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Tay bảo vệ nói: sao sếp không gọi cho ông ấy? Thời đại 4.0 mà cứ như thời tiền sử, không thấy là phải gọi điện luôn. Tay quản lý chép miệng đáp: lại còn ngồi đây mà dạy khôn. Gọi rồi, gọi suốt từ sáng đến giờ, đổ chuông nhưng có ai bắt máy đâu. Thôi làm việc đi, chú ý đừng để rác rưởi bay vào khu vực này đấy nhé. Xem nhặt mấy cái đầu lọc thuốc lá kia đi, bẩn thế mà cũng để được. À mà còn nữa, ban ngày thì mấy ông hút thuốc lào, thuốc sái được, chứ tối đến dẹp ngay cái xô để ông điếu kia đi, mất thẩm mỹ. Nói bao lần cứ dâu dâu diếm diếm, còn để tôi nhìn thấy là tôi vứt đi đấy. Nói xong tay quản lý đi hẳn ra ngoài đường lớn ngó nghiêng. Tay bảo vệ lẩm bẩm: mẹ, cái đồ giận cá chém thớt, đéo chịu được anh lớn nó quay ra nó chửi mình. Đúng là chó gặm sừng chó. Bao thằng dân chơi tiền tiêu cả quyển, thế mà mấy lần qua đây vẫn phải dí mõm xin tao bi thuốc lào đấy. Bố thần sư. Cách đó một đoạn, không biết tay quản lý có nghe được gì không mà gã quay lại quát: này, không làm luôn đi còn ngồi đó nói cái gì đấy. Tay bảo vệ đứng phắt dậy, gãi gãi đầu cười: à, đây, em làm ngay đây, sạch ngay và luôn. Sếp hôm nay ăn sáng muốn đậm mắm tôm hay sao mà gắt thế. Tay quản lý còn đang hậm hực, bực tức vì càng đợi lại càng không thấy Bảy gấu đâu. Bất ngờ có một chiếc ô tô trắng dừng đỗ ở mạn vỉa hè phía trước vũ trường. Thấy bảo vệ đang cặm cụi nhặt rác, tay quản lý chép miệng định đi ra nói chỗ này không được đậu xe, thì từ trên xe Tâm bước xuống. Ơ, anh Tâm. Đúng là anh Tâm rồi, lâu lắm mới thấy. Chà, anh Tâm mới đổi con này sao mà nhìn lạ thế, mấy tỷ hả anh? Tâm chào gã quản lý, đoạn mỉm cười và đáp: lâu rồi không gặp. Thế bảo tình hình làm ăn đợt này hơi kém một chút hả? Xe của sếp hưởng, anh lấy đi công việc thôi, chứ xe anh đâu? Anh bảy trong phải không? Tay quản lý vừa ngắm vừa sờ vào cái nắp capo xe, miệng đáp: anh đến tìm anh Bảy ạ? Em cũng đang đợi đây, anh hẹn em hôm nay đến sớm, mà từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ông ấy xuất hiện. Tâm làm bộ ngạc nhiên: ủa, sao thế? Chẳng phải hôm nay thứ tư, chốt doanh thu của tháng, lại vào đúng quý một cơ mà. Vậy nên anh Bảy mới hẹn anh tới để còn báo cho sếp hưởng. Thế chưa đến à? Vâng, đã đến đâu ạ? Em ra đây đứng đợi nãy giờ. Tâm lấy điện thoại bấm số gọi cho Bảy gấu. Tâm nhăn mặt: thuê bao rồi. Tay quản lý ngạc nhiên: thuê bao ấy ạ? Cách đây nửa tiếng em gọi vẫn được cơ mà nhỉ, nhưng mà không nghe máy. Có khi anh đi chơi đâu xong mà hết pin. Thôi anh vào trong ngồi đợi một chút, anh Bảy đến em thông báo. Tâm gật đầu và đi vào trong vũ trường. Khoảng chừng 15 phút sau, Tâm trở ra. Lắc đầu, Tâm nói với tay quản lý: thôi, anh không đợi được đâu, cũng chẳng biết khi nào anh ấy đến. Giờ anh phải đi chuẩn bị để chiều nay đón sếp hưởng từ bên Sinh về. Có gì anh ghé sau nhé, trông coi cẩn thận. Tâm vừa đi được chừng 30 phút thì từ vũ trường có khói bốc lên. Khói thoát ra cả bên ngoài cửa ra vào. Bảo vệ trực cô hoán: cháy, cháy rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta mỗi tập lại đi đến một cái tình tiết vô cùng hay, gay cấn và hấp dẫn. Và liệu rằng mọi những cái mưu mô thủ đoạn của tên Tâm này sẽ còn diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi với Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.